Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1694 chủ yếu là cặp đôi này quá dưỡng mắt người đàn ông cao ráo đẹp trai, còn người phụ nữ thì mềm mại dịu dàng, giống như một cặp trời sinh. Nhưng Nguyễn Khánh Linh lại không chú ý tới ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên, cô lập tức chuẩn bị chủ trì cuộc họp. Nhưng Nguyễn Khánh Linh nhìn người đàn ông bên cạnh có chút khó xử, luôn cảm thấy bây giờ để anh ra ngoài chờ đợi sẽ không tốt, hơn nữa cô cũng không biết cuộc gặp mặt của mình sẽ kéo dài bao lâu. Trong lúc cô đang bứt rứt, người đàn ông lại mở miệng trước, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, hoàn toàn khác với khí chất lạnh lùng lãnh đạm trên người anh. Anh tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống là được, em họp đi. Được, Nguyễn Khánh Linh đang lo lắng không biết nên thu xếp như thế nào cho Phạm Nhật Minh, lúc này nghe thấy lời nói của người đàn ông, liền cảm thấy trong lòng đột nhiên thả lỏng, sau đó nhìn anh cười một cái, đồng ý. Hành động vô cùng ăn ý của hai người đã lọt vào mắt những người có mặt, càng khiến bọn họ thêm ngưỡng mộ và cảm thán vài phần. Sau đó họ cũng nhận ra rằng hóa ra chủ tịch tập đoàn nhà họ Phạm chính là chồng của chủ tịch nhà mình. Từ lần này và lần trước Phạm Nhật Minh xuất hiện ở Doctor, bọn họ đều có thể nhìn ra tình cảm giữa chủ tịch Phạm và chủ tịch Nguyễn, không ngờ rằng vị chủ tịch vừa lắm tiền vừa đẹp trai này lại có thể thâm tình tận tâm như vậy. Tuy nhiên, khi ánh mắt của bọn họ chuyển lên người Nguyễn Khánh Linh cũng nhẹ nhõm vài phần. Dù gì thì chủ tịch Nguyễn của bọn họ rất xinh đẹp, có một người vợ yêu kiều như vậy ở bên cạnh thì cũng hiếm khi bị hoa dại bên đường mê hoặc. Nguyễn Khánh Linh không nhận ra ánh nhìn của những nhân viên đó. Lúc này cô đang bận mở máy tính, nhớ lại những tài liệu đã làm trước đó, kết nối màn hình chiếu. Phạm Nhật Minh thản nhiên tìm một chỗ trống ngồi xuống, mặc dù đang tham gia cuộc họp của công ty khác nhưng anh không cảm thấy xấu hổ chút nào, vẻ mặt rất bình thản trầm ổn, khí thế trong ánh mắt vô tình lướt qua, nhất thời khiến người ta sinh ra ảo giác. Có vẻ như người đàn ông này mới là chủ tịch của bọn họ. Sau khi chuẩn bị những nội dung cần nói, Nguyễn Khánh Linh hắng giọng và đưa ra yêu cầu của riêng mình cho thiết kế này. Giọng nói của người phụ nữ cuối cùng trong tích tắc cũng kéo suy nghĩ của các nhân viên lại, ánh mắt của bọn họ lại quay về trên người Nguyễn Khánh Linh, bình tĩnh lại và nghiêm túc lắng nghe cô nói, thỉnh thoảng ghi chép lại. Sau khi nói chuyện khoảng nửa giờ, Nguyễn Khánh Linh đại khái bày tỏ rõ ràng yêu cầu của mình, sau đó nhà thiết kế trình bày bản thảo đầu tiên của mình ra. Nguyễn Khánh Linh dương mắt nhìn xung quanh, vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh người đàn ông. Tuy nhiên đáng lẽ cô phải ngồi ở vị trí cao nhất nhưng lúc này cô và Phạm Nhật Minh lại ngồi ở vị trí không dễ thấy, ánh mắt của mọi người lại vô tình rơi vào hai người bọn họ. Trong lòng lại cảm thán một lần nữa, hai người bọn thật là gắn bó như keo sơn. Tuy nhiên, bọn họ rất nhanh lại hồi phục tinh thần. Nhà thiết kế đang ở trên trình bày phần của anh ta, Nguyễn Khánh Linh vừa lắng nghe vừa thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.